Tập 16. Tại Thanh Hồ Nhã Uyển, khi được anh đưa về nhà, ý thức của Ngô Thanh Vãn đã hoàn toàn trở nên hỗn loạn, tầm nhìn cũng mơ hồ. Cô chỉ có thể lờ mờ nhận ra đây là phòng ngủ trong nhà. Về nhà? Ừ, về nhà. Ngô Thanh Vãn uể oải tựa vào vai anh, cảm nhận được dạ dày của mình đang cuộn trào. Em muốn vào nhà vệ sinh. Hạ Thành bế cô vào nhà vệ sinh, đặt cô lên bồn rửa mặt. Sau khi vào nhà vệ sinh, Ngô Thanh Vãn lại không nôn được. Cô nhíu chặt mày. Thấy cô khó chịu đến thế, Hạ Thành liền nhíu mày. Khó chịu lắm à? Cô ấm ức gật đầu, gương mặt vương đầy nước mắt vì vừa khóc xong, trông vừa đáng sợ, vừa chật vật. Trông cô như chú thỏ nhếch nhác được anh nhặt về vậy. Hạ Thành giặt khăn mặt bằng nước ấm, nhẹ nhàng lau sạch mặt cho cô. Anh nói, nhắm mắt lại nào. Cô ngoan ngoãn nhắm mắt, hàng mi dài rũ xuống, ngoan đến mức khó tin, cũng ngây thơ hơn bình thường. Lần sau không được uống rượu bên ngoài nữa. Ngô Thanh Vãn lại tiếp tục ngoan ngoãn gật đầu, tựa vào vai anh, mái tóc tung xõa. Bờ môi mềm mại khẽ sượt qua cổ anh như vô tình, hương thơm thoang thoảng vấn vương trước mũi, khiến người Hạ Thành bỗng cứng đờ. Khóc đến mức này, đêm nay anh không nỡ bắt nạt cô. Anh không nhịn được mà khẽ thở dài, cố kiềm chế cơn xúc động kia, lau sạch mặt cho cô rồi bế cô về giường trong phòng ngủ. Hạ Thành đi vào phòng quần áo, định tìm một bộ đồ ngủ cho cô thay, nhưng anh lại phát hiện một chiếc hộp được giấu sâu trong tủ. Nhìn bao bì bên ngoài hình như là đồ nam. Anh mở nắp hộp ra, bên trong là một chiếc cà vạt mới tinh. Hạ Thành nhướng mày, cầm hộp về giường, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt cô. Đây là gì thế? Ngô Thanh Vãn quan sát món đồ trong tay anh, ngơ ngác mở to mắt, mấy giây sau mới hoàn hồn. Quà. Cô nhắm hở mắt, mơ màng bổ sung. Quà Giáng sinh. Khóe môi Hạ Thành thoáng thấp thoáng nụ cười, như có như không. Tặng anh à? Ngô Thanh Vãn chậm rãi lắc đầu. Không phải. Nghe thấy cô nói thế, Hạ Thành sầm mặt, sự bức bối dâng lên trong lòng anh. Tức là cô mua cho người đàn ông khác, chứ không phải cho anh ư? Hạ Thành chưa kịp nổi giận thì Ngô Thanh Vãn đã chậm rãi nói. Đó là quà Giáng sinh cho Hạ Thành. Anh bỗng bật cười, say đến mức không nhận ra người khác luôn rồi đấy. Hồi trước khi ở Lâm Tây, Hạ Thành chưa bao giờ cho cô chạm vào rượu. Anh cũng không biết sau khi uống say, cô lại trở nên thế này. Anh hạ giọng dụ dỗ cô, giọng điệu dịu dàng như đang dỗ dành một con mèo. Vậy giờ em thắt giúp anh nhé. Ngô Thanh Vãn ngơ ngác mấy giây rồi ngập ngừng nói. Vẫn chưa tới Giáng sinh. Giáng sinh tặng thứ khác. Ánh sáng trong phòng ngủ mờ ảo, giọng nói trầm ấm và quyến rũ của người đàn ông quanh quẩn bên tai cô, trêu đùa từng dây thần kinh, khiến cô vô thức làm theo lời anh nói. Não Ngô Thanh Vãn phản ứng hơi chậm, tay cô cũng không chịu nghe theo sự điều khiển của cô, thắt một hồi lâu vẫn chưa xong. Mệt quá. Nhìn đường cong yết hầu sắc nét và gợi cảm của anh, cô dứt khoát từ bỏ trước cả vạt khó thắt kia, giơ tay chạm vào chỗ nhô lên như bị ma xui quỷ khiến. Ngón tay mềm mại bỗng chạm vào nơi nhạy cảm nhất, người Hạ Thành bỗng căng lên. Anh nắm chặt đầu ngón tay cô, mắt tối lại. Sợ linh tinh cái gì thế? Ngô Thanh Vãn nhìn anh bằng ánh mắt mơ màng, không thấy rõ cảm xúc trong mắt anh. Cứng quá. Anh cụp mắt nhìn cô, nói bằng giọng khàn khàn, chứa đựng sự trêu đùa và mê hoặc. Muốn sở chỗ khác không? Ngô Thanh Vãn chìm đắm trong đôi mắt sâu thẳm của anh, suy nghĩ vẫn hỗn loạn như cũ. Ánh sáng từ đèn chùm lay động, khiến dáng vẻ của người đàn ông trước mặt cũng trở nên dịu dàng hẳn. Cô bỗng nắm lấy chiếc cà vạt kia, kéo đầu người đàn ông xuống thấp. Sau đó cô vươn tay ôm cổ anh, tìm đến đôi môi mỏng của anh rồi hôn theo bản năng. Nhưng chỉ hôn trúng khóe môi anh. Cảm giác lành lạnh truyền đến. Không ổn, hôn nhầm rồi. Ngay sau đó, bàn tay ấm áp của người đàn ông đã ôm chặt lấy eo cô, không cho cô cơ hội né tránh. Anh giành lại thế chủ động, cúi xuống hôn cô. Lần này, quấn lấy nhau, hơi thở hòa quyện. Cô nửa quỳ trên giường, eo hơi mỏi, vô thức mềm nhũn. Bóng đêm ngoài cửa sổ lạnh thấu xương, ánh đèn trong phòng dịu dịu. Đèn lưu ly màu vàng ấm trên tường chiếu xuống sàn nhà, không khí xung quanh như ngừng lưu chuyển. Anh không tấn công mãnh liệt mà ngậm lấy môi cô, dịu dàng đến mức sắp khiến người ta tan chảy. Trong tầm mắt mơ hồ, cô nhìn thấy hàng mi đen dài của người đàn ông đang cụp xuống. Tuy đang say, nhưng Ngô Thanh Vãn vẫn cảm nhận được sự cẩn trọng trong từng động tác của anh. Sự cương triều hiếm thấy chỉ xuất hiện trước mặt cô. Được anh hôn như thế, nước mắt cô bất giác lăn dài trên mặt. Anh nhẹ nhàng dỗ dành người trong lòng mình. Không khóc nhé. Những ấm ức tích tụ trong lòng dần được giải tỏa nhờ sự an ủi nhẹ nhàng từ môi và răng anh. Khi tâm trạng thoải mái hơn, chiếc bụng đói meo cả tối cũng kêu thành tiếng. Ục ục. Tiếng động lớn này lập tức phá vỡ bầu không khí ấm áp trong phòng. Anh cọ vào mũi cô, nhịp thở hơi dồn dập, dịu dàng hỏi. Đói à? Em muốn ăn gì? Mắt Ngô Thành Vãn sáng lên. Em muốn ăn cháo táo đỏ. Hạ Thành nhìn đồng hồ treo tường, khẽ nhíu mày bất đắc dĩ hỏi. 2 giờ sáng rồi đấy, em muốn ăn luôn à? Lúc này người giúp việc đã nghỉ ngơi hết, trong nhà chỉ có 2 người họ. Ngô Thanh Vãn gật đầu khẳng định. Ừ, giờ em muốn ăn. Sau khi nhìn cô mấy giây, Hạ Thành chịu thua trước. Ban đầu Hạ Thành định bảo cô chờ phòng ngủ, nấu xong thì sẽ bưng lên cho cô. Nhưng Ngô Thanh Vãn cứ đòi xuống tầng với anh. Bên cạnh đảo bếp kiểu mở tầng 1, Hạ Thành đặt người đang bám trên người mình như con khô la trên ghế. Sau đó quay người, đi tìm nguyên liệu nấu ăn. Anh xắn tay áo sơ mi lên, mở tủ tìm nguyên liệu, thành thạo vo gạo, nấu nước, một loạt động tác diễn ra trôi chảy. Gần 3 giờ sáng, căn nhà lạnh lẽo bỗng thơm mùi nấu nướng, nước sôi lăn tăn trong nồi. Cảnh tượng trước mắt bỗng chồng lên cảnh tượng trong trí nhớ. Rất nhiều năm trước, anh cũng thế này. Trong căn nhà cũ ở Lâm Tây, anh cũng nấu cho cô ăn lúc nửa đêm. Rõ ràng họ đã xa cách rất lâu, nhưng cuối cùng lại không có gì thay đổi. Ngô Thanh Vãn chống cằm, im lặng, tựa vào đảo bếp, nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh, không biết đang nghĩ gì. Một lát sau, cô bỗng gọi anh. Hạ Thành. Người đàn ông không quay đầu lại, tập trung xử lý đồ trong tay. Ơi! Cô nuốt nước bọt nói tiếp. Anh cởi áo sơ mi ra đi. Anh ngừng động tác quay người nhìn cô, trông thấy đôi mắt đẹp của cô dưới ánh đèn. Men rượu mơ hồ khiến mắt cô long lanh, có phần mê ly mơ màng. Ngô Thành Vãn đã uống say rồi nên cũng không thấy ngượng. Nghĩ gì nói đó luôn. Cởi phần trên thôi cũng được. Cô muốn thấy hình xăm của anh. Cô nói bằng giọng mềm mại, có ý nũng nịu. Đi mà. Cuối cùng Hạ Thành vẫn cởi bỏ áo sơ mi theo yêu cầu của cô. Phần thân trên cường tráng hiện ra, đường cong vô cùng đẹp mắt. Vết thương và hình xăm trên lưng anh đều lộ rõ trước mặt cô, còn rõ hơn cả khi ở suối nước nóng. Hài lòng rồi chứ? Ngô Thành Vãn im lặng nằm ngoài da bàn, ngẩn ngơ nhìn bóng lưng anh, nghe tiếng tim đập rõ ràng trong lồng ngực mình. Đầu óc thì vẫn rối bời, chỉ trừ một suy nghĩ đang hết sức rõ nét. Cô không phải đứa trẻ không có nhà. Người đàn ông trước mặt chính là người nhà duy nhất trên đời của cô. Lúc này, khoảng trống trong tim cô bỗng được một cảm xúc nào đó chậm rãi lấp đầy, khiến mắt cô bất giác cay cay. Tới khi cháo chín thì Ngô Thanh Vãn cũng thiêu thiêu buồn ngủ. Mái tóc đen dài của cô xõa tung trên vai, gương mặt cô vô cùng mềm mại dưới ánh đèn. Cô háo hức nhìn anh. Cô đẩy bát về phía Hạ Thành. Mong muốn của cô được thể hiện rất rõ qua động tác. Cô muốn đút cho cô. Tim Hạ Thành mềm nhũn, anh mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm cũng vô thức trở nên dịu dàng hơn. Sao em mong manh thế? Anh nói thế nhưng vẫn bưng bát lên, xúc một miếng, thổi thổi rồi đưa tới bên môi cô, nói khẽ. Há miệng nào. Ngô Thanh Vãn ngoan ngoãn hé miệng, ăn một thìa cháo, cảm nhận được vị ngọt đang lan tỏa đầu lưỡi. Cô thỏa mãn híp mắt, trông như chú mèo con mãn nguyện. Cô thích ngọt. Hồi trước khi nấu cháo cho cô, Hạ Thành luôn rưới thêm ít mật hoa quế. 3 rưỡi sáng anh không ngại phiền hà, đút từng miếng cháo táo đỏ cho cô. Sau khi no, cuối cùng Ngô Thanh Vãn cũng ngoan ngoãn về giường ngủ. Đèn ngủ dịu dịu ở đầu giường vẫn được bật. Cô rất mệt, hố lên tay người đàn ông rồi nhắm mắt. Bên tai là từng nhịp tim đều đặn và mạnh mẽ của anh. Nó khiến cô yên tâm. Cô không tìm được ba mẹ, cô chỉ có anh. Trong bóng tối, lông mi Ngô Thanh Vãn khẽ run lên, cô chợt hỏi anh. Hạ Thành, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi chứ? Trong bóng tối, cô nghe thấy anh đáp đầy dứt khoát. Ừ, không một chút do dự. Hạ Thành cúi đầu, khẽ hôn lên trán cô, thêm cả giọt lệ còn vương ở khóe mắt cô nữa. Em ngủ đi. Vãn Vãn có nhà. Anh cũng có nhà. Sáng hôm sau cô thức dậy thì Hạ Thành đã rời khỏi nhà. Ngô Thanh Vãn đứng dậy với cơ thể mệt mỏi vì say rượu, đi đến phòng quần áo, phát hiện hộp cà vạt trong tủ đã trống không. Không thấy cà vạt trong hộp đâu, chỉ còn chiếc hộp rỗng ở đó. Cô nhíu mày, cố gắng nhớ xem tối qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng không sao nhớ nổi. Cô mất trí nhớ rồi. Cô vừa quay lại phòng ngủ, điện thoại ở đầu giường đã rung lên. Hạ Thành gọi video tới. Ngô Thanh Vãn vô thức vuốt lại tóc. Sau khi chắc chắn rằng bây giờ mình không luộm thuộm lắm, cô mới bấm nghe. Khác với cảnh tượng ngổn ngang khi cô vừa tỉnh ngủ, hình như khung cảnh phía đối diện là văn phòng. Người đàn ông mặc vest, đi giày da, cà vạt sọc xám đậm được thắt cẩn thận, trông không kiềm chế và ngột ngạt như màu đen, mà càng thể hiện rõ sự cao quý đầy kiêu hãnh, tôn lên gương mặt tuấn tú của anh. Khi nhìn vào đôi môi mỏng đang nở nụ cười rất đẹp của anh, cô vô thức ngẩn ngơ, hình như cảm giác hôm qua vẫn còn đọng lại trên môi. Giữa lúc cô ngơ ngác, giọng nói trầm ấm, dễ chịu của người đàn ông đã vang lên từ ống nghe điện thoại. Sáng nay đi công tác, giờ đang ở thành phố Yến. Sau cơn say, Ngô Thanh Vãn vẫn chưa tỉnh táo hẳn, cô ngẩn ngơ gật đầu. Ồ, lại đi công tác nữa rồi. Cô không nhịn được mà thầm thở dài, một chút ý thức đã quay lại. Lúc này Ngô Thanh Vãn nhìn xuống dưới, nhận ra chiếc cà vạt trên cổ anh trông khá quen. Hình như là chiếc mà cô mua. Quái lạ, sao cà vạt lại ở chỗ anh chứ? Chẳng lẽ tối qua anh đã lấy nó đi à? Hay tối qua cô uống say rồi đưa cho anh? Như đoán được cô đang nghĩ gì, người đàn ông thản nhiên nói. Tối qua em lấy nó cho anh. Ngô Thanh Vãn sửng sốt, hơi không tin lắm. Em lấy cho anh thật à? Ở đầu dây bên kia, Hạ Thành nói dối với vẻ tỉnh bơ. Ừ, em còn bảo tới Giáng sinh sẽ tặng anh món khác. Anh nhướng mày. Em định đổi ý đấy à? Ngô Thanh Vãn mí môi. Cô thực sự không nhớ nổi tối qua cô làm thế không nữa. Cô mất trí nhớ rồi. Nhưng nếu anh đã nói thế, chắc đúng là cô đã tự lấy cà vạt cho anh sau khi uống say thật. Thấy cô dễ lừa như vậy, Hạ Thành lặng lẽ đổi chủ đề. Em đau đầu không? Ngô Thanh Vãn thành thật gật đầu. Hơi hơi thôi. Nghĩ đến sự chủ động của cô tối qua, anh cụp mắt trầm giọng nói. Lần sau không được uống rượu bên ngoài nữa. Cô mím môi hơi chột dạ. Em biết rồi. Hạ Thành nói tiếp. Thứ tư anh về. Nghe thấy thế, Ngô Thanh Vãn hoàn hồn vô thức ngồi giảng dậy. Cô đếm nhẩm ngày trong đầu. Sau Giáng sinh ư? Ừ. Thứ ba tuần sau là Giáng sinh. Cô còn đang định tổ chức Giáng sinh với anh cơ mà. Nhưng nếu anh bận thì cũng không sao. Cũng rất là thừa rồi. Ngô Thanh Vãn kìm nén sự mất mát trong lòng, khẽ nói. Vậy em chờ anh về. Nhìn thấy hết mọi sự thay đổi biểu cảm nhỏ bé của cô, Hạ Thành khẽ mỉm cười, trong mắt chứa đựng cảm xúc không dễ phát hiện. Tại thành phố Yến, hôm nay không giống bình thường. Vô số nhóm hóng hớt và tán gẫu của tập đoàn Hạ Thị đã bùng nổ. Sao hôm nay sếp Hạ lại đeo cà vạt thế? Đẹp trai quá. Hôm nay công ty có cuộc họp định kỳ quan trọng nào à? Thôi xong, đừng nói sẽ cắt giảm nhân sự đấy nhá. Phổi phui cái miệng, đừng dọa người khác được không? Chẳng phải mấy hôm trước công ty vừa đang thông báo nói sếp Hạ đã bí mật kết hôn à? Đối phương cũng không phải luật sư kia. Có ai biết bà Hạ thực sự là ai không? Tôi nhớ đợt trước có người nói trông thấy sếp Hạ bế một cô gái vào văn phòng đúng không? Có khả năng lắm. Rồi rốt cuộc bà Hạ là cô chủ nhà nào thế? Có ai biết không? Trong phòng họp lớn của tập đoàn Hạ Thị, các lãnh đạo cấp cao đang ngồi ngay ngắn, tập trung vào bài báo cáo phía trước. Rõ ràng, hôm nay bầu không khí trong phòng họp không áp lực như thường lệ. Nguyên nhân đều do người đàn ông đang ngồi thẳng ở ghế giữa. Hơn nữa, mọi người cũng nhạy bén phát hiện. Không ngờ sếp Hạ của họ lại đeo cà vạt. Hiếm có thật đấy. Giám đốc tài chính bên cạnh không khỏi phân tâm, lén liếc Hạ Thành. Phát hiện hình như hôm nay tâm trạng của Hạ Thành rất tốt. Khi nghỉ giữa cuộc họp, giám đốc đó lên tiếng. Sếp Hạ, Anh... Giám đốc tài chính còn chưa nói xong thì đã thấy Hạ Thành giơ tay nới lỏng cà vạt, giọng điệu nghe vẻ như rất thản nhiên. À, quà vợ tôi tặng đấy. Dường như anh không hề nhắc đến hai từ cà vạt, giám đốc tài chính lập tức hiểu ý nói ngay. Gu thẩm mỹ của bà Hạ đúng là độc đáo, không hổ là người làm nghệ thuật. Chiếc cà vạt này rất hợp với tổng giám đốc Hạ. Giám đốc Lưu, anh có thấy thế không? Giám đốc bên cạnh lập tức phụ họa. Có chứ, anh nói đúng thật. Nghe thấy thế Hạ Thành nhướng mày, giọng vẫn hở hững như cũ. Hủy từ tối nay đi, ta làm như bình thường. Các lãnh đạo cấp cao của công ty kiềm chế sự kích động, rời khỏi phòng họp. Tới khi ra ngoài, họ nhìn nhau bằng ánh mắt mừng rỡ như điên. Cuối cùng hôm nay cũng định đúng chỗ rồi. Chốc lát sau, Hạ Thành cũng bước ra ngoài, Sầm Duệ cung kính cúi đầu. Tổng giám đốc Hạ. Hạ Thành đi thẳng về văn phòng trầm giọng hỏi. Đã chuẩn bị xong chưa? Sầm Duệ lập tức trả lời bằng giọng tự tin. Rồi ạ. Chắc chắn hôm Giáng sinh sẽ không có vấn đề gì. Cũng không có sót gì đâu. Nghe thấy thế lông mày người đàn ông giãn ra. Ừ. Anh lại nghĩ đến hộp chuyển phát nhanh mà mình nhận được lần trước. Đã đến lúc rồi, nên tận dụng thôi. Sau khi cúp máy, Ngô Thanh Vãn định chuyển đồ của Hạ Thành trong phòng ngủ cho khách về phòng ngủ chính. Cô cất quần áo trong phòng ngủ cho khách vào tủ quần áo ở phòng ngủ chính, rồi mở tủ đầu giường ra. Bỗng nhìn thấy mấy lọ thuốc vung vãi trong đó. Nhìn thấy một lọ thuốc quen quen trong đó, Ngô Thanh Vãn run rẩy, quan sát nhãn hiệu phía trên. Hình như là thuốc ngủ. Sao anh lại phải uống thuốc ngủ? Bỗng chốc hình như Ngô Thanh Vãn nhớ ra cô đã từng thấy lọ thuốc này ở đâu đó. Hình như lần trước nó ở trong văn phòng Hạ Thành. Nhưng lần đó vội quá nên cô chưa kịp nhìn kỹ xem đấy là thuốc gì. Cô cầm lọ thuốc lên, dần có linh cảm. Chắc chắn anh vẫn giấu cô rất nhiều chuyện. Đầu tiên, Ngô Thanh Vãn gọi cho Hạ Minh Phi, xin số của Đàm Nghiên rồi bấm gọi. Cô hít sâu một hơi nói. Bác sĩ Đàm, tôi hỏi anh chuyện này được không? Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng chiều cuối ngày biến mất nơi chân trời, đèn trong phòng vẽ sáng lên. Ngô Thanh Vãn bỗng có ý tưởng mới. Cô định chia phòng triển lãm thành ba khu vực, lần lượt là sinh mệnh, tự do và tình yêu. Giờ tranh cho hai khu vực kia đã đủ rồi, nhưng khu triển lãm cô vẫn thiếu một tác phẩm. Cô muốn vẽ lại hình xăm trên người Hạ Thành. Thế là Ngô Thanh Vãn nhốt mình trong phòng vẽ cả buổi chiều. Sau khi phác thảo sơ bộ xong, cuối cùng cô cũng đặt cọ vẽ xuống, phát hiện trời bên ngoài sắp tối rồi. Ngô Thanh Vãn bóp cổ tay hơi nhức mỏi, ra ngoài rót một cốc nước ấm cho mình. Nhìn dòng nước trong suốt, chậm rãi chảy vào cốc, cô không khỏi ngẩn người. Những lời Đàm Nghiên nói với cô khi gọi anh lúc ấy chưa lại văng vẳng bên tai cô. Khi mới quen Hạ Thành, quan hệ giữa tôi và cậu ấy là bác sĩ và người bệnh. Cậu ấy bị mất ngủ rất nghiêm trọng. Ban đầu, mỗi ngày cậu ấy chỉ ngủ không tới 4 tiếng. Cậu ấy luôn giữ thái độ rất bi quan về tình trạng của mình. Hay nói cách khác, cậu ấy không quá khao khát sống. Thế nên ban đầu chỉ có thể trị liệu bằng thuốc. Sau này khi tiến triển hơn thì mới dần chuyển sang trị liệu tâm lý. Cậu ấy cũng có triệu chứng bị dỡ bỏ rơi tiềm ẩn, tự ghét bỏ bản thân. Có lẽ liên quan rất nhiều đến trải nghiệm tuổi thơ của cậu ấy. Ngô Thanh Vãn biết khi cô mới quen anh cũng có dáng vẻ u ám không thiết sống. Như thể mọi chuyện xảy ra bên cạnh đều không liên quan gì tới anh. Anh quan tâm không quan tâm đến lời nhục mạ sau lưng của hàng xóm, cũng không quan tâm tới việc đám đòi nợ đổ xăng trước cửa chửi anh là đồ con hoang bị ba mẹ vứt bỏ vì không đòi được tiền. Từ khi Hạ Thành còn rất nhỏ, mẹ anh đã bỏ đi, giao anh cho ba nuôi Chu Thành nuôi nấng. Chu Thành rượu chè cờ bạc, vay mượn khắp nơi, kéo cuộc sống vốn dĩ nên trọn vẹn của Hạ Thành xuống bùn. Anh phải chịu những ngày tháng vô cùng cay đắng để mặc mình thối rữa trong vũng bùn. Có lẽ trong lòng anh, đầu tiên anh bị mẹ vứt bỏ, sau đó thì tới cô. Ngô Thanh Vãn vẫn luôn nhớ tới hôm cô rời khỏi Lâm Tây. Hôm đó mưa xối xả, sấm sét rền vang, như thể ngay giây sau đã có sẽ xóa tạc bầu trời. Cậu thiếu niên như dã thú bị thương, trên mặt đầy vết thương và bùn đất, tấm lưng căng cứng, động tác hiện rõ vẻ nhẫn nhịn, khóe mắt cũng đỏ hoe. Nước mưa nhỏ giọt xuống mái tóc anh, rửa sạch mặt anh, không biết được là nước mưa hay nước mắt. Anh cố chấp ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cô, chậm rãi nở nụ cười mỉa mai bằng đôi môi ứ máu. Ngô Thanh Vãn, em lừa anh. Anh cố gắng đuổi theo cô, nhưng nước mưa lại khiến anh gục ngã. Chỉ có đôi mắt chất chứa sự bướng bỉnh và tình yêu kia vẫn đang nhìn cô, cố chấp và hèn mọn. Mưa thấm đẫm lông mi anh, giọng thiếu niên hòa vào mưa rất khàn. Xin em đấy, đừng đi. Đến khi nước ấm tràn ra khỏi cốc, cuối cùng suy nghĩ của Ngô Thanh Vãn cũng quay về thực tại. Nhịp thở của cô hơi dồn dập. Cô ngồi xổm xuống, chậm rãi lau sạch nước dưới đất, bình tĩnh lại. Chuông cửa bỗng vang lên. Cô không nghĩ linh tinh nữa, đặt cốc xuống ra mở cửa. Sau đó chợt trông thấy Ngô Thanh Vãn đứng bên ngoài. Cô ta đi giày cao gót, mặc áo khoác màu đen, vẫn chín chắn và xinh đẹp như bao ngày. Nhưng so với lần gặp trước, trên mặt Ngô Thù đã có thêm vẻ mệt mỏi không dễ nhận ra. Cô ta nhếch môi hỏi thẳng. Cô rảnh không? Chúng ta nói chuyện chút đi. Buổi tối xe cộ tấp nập trên đường, ánh đèn neon nhấp nháy phản chiếu trên những ô cửa kính phủ đầy sương. Trong quán cà phê gần phòng vẽ, nhân viên phục vụ bưng hai cốc cà phê lên rồi bưng khay đi, chỉ còn lại hai người đang ngồi trong góc. Ngô Thù nhếch đôi môi đỏ, bưng cốc cà phê lên nhấp một ngụm, phá vỡ sự yên lặng trước. Không ngờ chúng ta lại là chị em họ. Ngô Thanh Vãn không trả lời câu nói này. Thế giới đúng là quá nhỏ. Ba Ngô Thù lại là em ruột của ba cô. Ngô Thù cũng là chị em họ của cô thật. Ngô Thanh Vãn không muốn chấp nhận, cũng thấy không nhất thiết phải chấp nhận chút tình thương mỏng manh ấy. Cô có một người nhà như Hạ Thành là đủ rồi, không cần thêm bất cứ ai. Cảm nhận được thái độ lạnh lùng của cô, Ngô Thù mỉm cười, nhưng ý cười lại không lan tới đôi mắt. Cô yên tâm, hôm nay tôi không định tìm cô để nhận người thân. Ngô Thù biết chuyện ba mình đã đi tìm Ngô Thanh Vãn. Sau khi biết Hạ Thành đã cưới Ngô Thanh Vãn, Ngô Giật Đức cũng đưa ra quyết định. Định nhận lại cô cháu ruột, từng bị ông ta tự tay vứt bỏ này để nhờ vào quyền thế của nhà họ Hạ. Nhưng bây giờ xem ra, Ngô Thanh Vãn không định nhận người thân như họ. Ngô Thù thoáng ngừng lại rồi nói. Hạ Thành từng là đương sự của tôi. Vụ án đầu tiên của tôi sau khi tốt nghiệp là vụ kiện của anh ấy. Nghe thấy chữ kiện, lông mi của Ngô Thanh Vãn run lên. Cô ngạc nhiên ngước mắt. Ngô Thù thong thả vạch trần từng chuyện một. Năm đó rõ ràng Dung Khâm Hoa muốn phủ nhận, muốn nhận nuôi Hạ Thành, con trai Thẩm Tri Cẩn. Nhưng cô đã lấy trộm đồ của mẹ Hạ để lại cho anh ấy. Thế chỗ anh ấy để hưởng thụ vinh hoa phú quý, đúng không? Sau khi cô ta nói xong, bầu không khí đông cứng lại. Ngô Thanh Vãn nắm chặt cốc, sắc mặt cũng hơi tái đi. Sự điên cuồng khi cô rời xa Hạ Thành năm đó như vết thương đã kết vẩy. Họ đều quên nó đi một cách ăn ý. Nhưng mỗi khi có ai nhắc tới, thì vết thương lại đầm đìa máu tươi. Mọi người đều nghĩ như thế, bao gồm cả Hạ Thành. Ngô Thù nói tiếp. Cô biết sau khi cô rời khỏi Lâm Tây, anh ấy sống thế nào không? Nếu bác Hạ không tìm thấy anh ấy, chẳng biết anh ấy còn bị kẹt ở nơi tồi tàn như Lâm Tây đến bao giờ. Khi đó Chu Thành bám giết lấy Hạ Thành, chỉ nhăm nhe hút cạn giọt máu cuối cùng trên người anh ấy. Hạ Thành cũng không phải là người bình thường. Nếu năm đó nhà họ Dung đưa anh ấy đi, có lẽ anh ấy không cần phải trải qua quãng thời gian khủng khiếp kia, bị đám người hạ giác âm thầm xỉa sói chỉ trích. Ngô Thù cười khẽ, nói bằng giọng mỉa mai. Ngô Thanh Vãn, cô lợi dụng anh ấy, cũng phản bội anh ấy. Cô nghĩ năm đó Hạ Thành đã thoát khỏi người ba nuôi ra như đỉa của anh ấy kiểu gì? Vụ án đó do tôi phụ trách, tội cố ý gây thương tích, 5 năm tù có thời hạn. Nghe thấy thế, Ngô Thanh Vãn bỗng ngước mắt, nhìn về phía Ngô Thù với vẻ không dám tin. Cô còn chưa kịp hiểu ý nghĩa của những câu nói này. Cô ta đã lấy hồ sơ và tài liệu năm đó ra khỏi túi, đẩy một sấp ảnh về phía cô. Bức ảnh đỏ sẫm, chụp toàn máu tươi, khiến người ta nhìn mà giật mình. Còn người Ngô Thanh Vãn bỗng co rút lại. Khi nhận ra người trong ảnh, cô như cảm nhận được điều gì đó, nhịp tim cũng trở nên dồn dập và dữ dội hơn. Anh ấy đã tự đâm nhát sau đó, chỉ vì khi nào Tống Hẳn Chu Thành nghiện ma túy và phạm pháp vào tù, anh ấy mới được giải thoát, rũ bỏ quá khứ khủng khiếp kia. Dao suýt đâm trúng tim, anh ấy nằm viện 2 ngày mới cứu được. Cô ngơ ngác, nhìn bức ảnh chứng cứ trước mặt. Trong khoảnh khắc này, máu trong người cô như đang dồn hết lên não. Một âm thanh nào đó đang kêu ồ ồ bên tai cô, gần như là át mất nhịp tim của cô. Đó là bí mật mà anh đang giấu cô. Đó là nơi được hình xăm che phủ dưới bả vai. Đêm qua cô còn tựa vào đó, lắng nghe nhịp tim anh đập. Nhưng máu trong bức ảnh này đều chảy ra từ người anh. Anh tránh né những chuyện này, không muốn cho cô thấy hình xăm kia. Vì anh từng hủy hoại bản thân bằng cách điên cuồng như thế để rũ bỏ mọi thứ trong quá khứ. Rõ ràng cô đã bỏ đi trước, còn lấy trộm đồ của anh, nên anh hận cô thấu xương mới phải. Nhưng anh vẫn muốn trở nên trong sạch, rồi mới đi tìm cô. Thậm chí còn sẵn sàng đánh cược bằng tính mạng của mình. Một góc bức ảnh chọc vào đầu ngón tay cô, cảm giác đau nhói chuyển đến. Ngô Thanh Vãn vô thức run lên, nhịp thở của cô như bị thứ gì đó bóp nghẹt. Đau đến mức khiến cô gần như không thở nổi. Cô nắm chặt bức ảnh kia hơn, mắt cũng mở dần. Thì ra, có cảm giác như thế thật. Đau thấu tim, nhưng không biết phải kiềm chế thế nào. Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má cô. Ngô Thù nhìn gương mặt đầy nước mắt của cô, nhếch môi cười mỉa. Ngô Thanh Vãn, tôi cho cô xem những thứ này chỉ vì muốn cô biết một điều. Cô mới là người không có tư cách để ở bên anh ấy nhất. 8 giờ sáng trời đã sáng hẳn, sương mù mịt mở bao quanh phủ núi. Một chiếc xe buýt đang chậm rãi chạy lên núi. Ngô Thanh Vãn tựa vào cửa sổ xe cúi đầu. Bút chì trong tay cô di chuyển rất nhanh trên trang giấy. Sau chốc lát, một gương mặt quen thuộc đã xuất hiện trên sổ phác thảo. Ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve trang giấy, trong mắt lóe lên vẻ bi thương. Suốt đêm qua, Ngô Thanh Vãn gần như không chợp mắt. Chỉ cần cô nhắm mắt, dáng vẻ đầm đìa máu của anh trong lúc bức ảnh kia sẽ hiện lên. Cô đặt bút chì xuống, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này đôi mắt sưng lên vì khóc đêm qua vẫn hơi khó chịu. Tim cô cũng âm ỉ đau, cảm giác tự trách và áy náy vì đến chậm như sắp lăng trì trái tim cô. Ngô Thanh Vãn hít sâu một hơi, cố gắng dằn suy nghĩ hỗn loạn xuống. Cô nhìn đồng hồ, Hạ Thành cũng dậy rồi nhỉ. Cô cầm điện thoại lên, điều chỉnh nhịp thở, bảo đảm rằng giọng mình không có gì khác thường, rồi mới bấm dãy số mà cô đã thuộc lòng. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Nghe thấy tiếng xe ở đầu bên kia, Hạ Thành nhíu mày. Em đi đâu thế? Ngô Thanh Vãn nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, đáp khẽ. Em đến núi Nhạn Tuấn. Sao tự dưng lại tới đó? Cô ngập ngừng rồi mới bình tĩnh đáp. Gần đây em không có cảm hứng vẽ, định tới đó chơi. Phong cảnh ở đấy đẹp, em có thể vẽ lại cuộc sống của người dân trên núi. Ở đầu dây bên kia, trước bàn làm việc, Hạ Thành càng nhíu chặt mày hơn. Sao em không nói với anh mà lại tự đi? À, nhận ra sự lo lắng của anh, Ngô Thanh Vãn vội nói. Em chỉ ở đó 2 ngày thôi, chút là về ngay, anh đừng lo. Sức khỏe của cô yếu, chưa đi xa một mình bao giờ. Sau khi bị Dung Khâm Hoa nhận nuôi rồi cầm giam cầm ở nhà họ Dung, cô càng không có cơ hội. Sợ khó khăn lắm, sức khỏe cô mới khá hơn, cũng nên học cách trưởng thành, không thể dựa dẫm anh cả đời được. Cảm nhận được sự xa cách mờ nhạt trong giọng điệu của cô, Hạ Thành sầm mặt, định nói gì đó, nhưng sau cùng vẫn thôi. Chỉ có thể dặn cô, nhớ giữ liên lạc mọi lúc mọi nơi, không được tắt máy. Có việc gì thì phải báo với anh đầu tiên. Cô khẽ đáp, vâng, em biết rồi. Anh dặn dò thêm mấy câu rồi mới cúp máy. Điện thoại vừa kết nối vẫn đang nóng lên trong tay cô. Ngô Thanh Vãn vô thức nắm chặt nó hơn, định níu giữ hơi ấm kia lại. Từ khi quyết định xuất phát tới lúc lên đường, cô chỉ mất một đêm để đến núi Nhạn Tuấn. Ngô Thanh Vãn đặt phòng ở một khách sạn lưng chừng núi. Trong phòng sạch sẽ và gọn gàng, cô chất hành lý vào phòng. Lấy chiếc đồng hồ quả quýt mà Thẩm Chi Cần để lại ra khỏi vali, cất vào ba lô, rồi áo khoác lông dày, đi ra ngoài. Mùa này không có nhiều du khách tới núi Tuấn Nhạn chơi. Hình như hôm qua còn mưa suốt đêm, đường đá hơi ẩm ướt, con đường cổ kính cũng hơi vắng vẻ. Hai bên đường là mấy cửa hàng nằm rải rác, phần lớn đều bán quần áo, trang sức và đồ lưu niệm ở đây. Chiếc đồng hồ quả quýt kia đến từ nơi này, chắc nó là kiểu dáng mà cửa hàng nào đó bán mấy năm trước. Chắc chắn Thẩm Chi Cẩn cũng từng đến đây trước khi mất tích. Từ khi Thẩm Chi Cẩn mất tích đến giờ đã rất nhiều năm. Cô tìm thế này không khác gì mò kim đáy biển. Nhưng Ngô Thanh Vãn không còn cách nào khác. Manh mối mà Lâm Sâm nói cho cô biết chỉ đến thế này. Cô không biết mình còn có thể làm gì cho Hạ Thành. Anh sẵn sàng từ bỏ tất cả vì cô, thậm chí không tiếc mạng sống. Nhưng cô lại không làm gì cho anh được. Anh luôn để ý đến việc Thẩm Chi Cẩn rời đi và bỏ rơi anh năm đó. Cho nên cô nghĩ, cho dù dốc toàn lực mà hy vọng xa vời, thì cô cũng phải giúp anh tìm được tung tích của Thẩm Chi Cẩn. Dù chỉ có một chút thôi cũng tốt. Nếu không như thế, cô thực sự không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Vừa nghĩ đến việc tất cả những tổn thương mà anh phải chịu đều có liên quan tới cô, tim cô như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, lòng cô đau như cắt. Cô muốn đối xử tốt với anh, muốn anh vui hơn, muốn niềm tiếc nuối của anh trọn vẹn hơn một chút. Những suy nghĩ kích động này không ngừng kêu gào trong đầu cô, đến mức khiến cô tìm tới nhà Lâm Sâm giữa đêm qua, hỏi được xuất xứ của chiếc đồng hồ quả quýt này. Ngô Thanh Vãn hít sâu một hơi, đi vào một cửa hàng, lấy ảnh Thẩm Chi Cẩn ra, lễ phép hỏi bác gái đang chơi điện thoại sau quầy. Cháu chào bác. Bác cho cháu hỏi, bạn đã từng gặp người này chưa ạ? Bác gái ngẩng đầu nhìn bức ảnh rồi liên tục xua tay, lắc đầu. Chưa gặp, chưa gặp. Ngô Thanh Vãn cụp mắt, che giấu sự thất vọng trong mắt. Cháu cảm ơn, làm phiền bác rồi. Cả trưa hôm đó, cô đã hỏi tất cả những cửa hàng ở khu Thắng Cảnh. Chân bắt đầu mỏi nhừ vì đi lại, nhưng vẫn không tìm được thông tin liên lạc gì với Thẩm Chi Cẩn. Buổi chiều, Ngô Thanh Vãn về khách sạn trước, uống hết thuốc đông y mà cô mang theo. Đến khi lấy lại một chút sức lực, cô vẫn không từ bỏ, thay chiếc áo dài hơn, rồi tiếp tục ra ngoài tìm kiếm. Trừ khu Thắng Cảnh bên này, thì còn có một ngôi miếu trên núi. Miếu nằm giữa rừng, chỉ có thể đi bộ tới đó qua mấy con đường mòn. Mây đen dày đặc trên trời, dường như cô có thể mưa bất cứ lúc nào. Thể lực của Ngô Thanh Vãn cũng yếu, cô chỉ có thể vừa đi vừa nghỉ. Mệt quá thì ngừng một lát, tốn gần một tiếng mới đến nơi. Cô mặc áo khoác rất dày, người đầm đìa mồ hôi. Gió lạnh thổi qua khiến cô khẽ rùng mình. Cô vào miếu hỏi mấy hòa thượng trước, vẫn không có ai nói mình đã từng gặp Thẩm Chi Cẩn. Vật đổi sao rời, manh mối cuối cùng này gần như không khác gì đá chìm đáy biển. Ngô Thanh Vãn không khỏi cụp mắt đầy chán nản, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, xem như cô tới đây chơi vậy. Thấy trong miếu có nơi cho du khách xin bùa bình an, cô cũng tới góc vôi, xin một lá bùa bình an màu xanh lam. Cô xin cho Hạ Thành, lấy điện thoại ra, chụp lá bùa bình an kia gửi cho Hạ Thành. Từ nay trở đi, anh phải luôn luôn bình an. Một hòa thượng chú ý tới nét mặt mỉm cười, dịu dàng của cô, bèn nhìn với vẻ hiền từ. Hỏi, cô gái, cô xin cho người nhà. Ngô Thanh Vãn cười híp mắt, giọng nói vô thức trở nên dịu dàng. Cháu xin cho chồng cháu. Hòa thượng tỏ vẻ thấu hiểu, tốt bụng đề nghị. Vậy cô có muốn tiện thể xin một lá ta xăm tình duyên từ miếu chúng tôi không? Linh nghiệm lắm đấy. Đúng lúc bây giờ không còn nhiều người lắm. Tôi có thể giải xăm riêng cho cô. Ngô Thanh Vãn ngừng bước, không khỏi tò mò, bèn bước đến xin một lá. Cô mở tờ giấy được cuộn lại ra, trông thấy hai hàng chữ trên đó. Yêu mà bỏ được, sau cùng sẽ trọn vẹn. Gặp bao nhiêu khó khăn, duyên phận vẫn không đứt. Đoạn này dài và khó hiểu, Ngô Thanh Vãn nhíu mày, không hiểu ý nghĩa của lá xăm này lắm. Thấy cô ngơ ngác, hòa thượng mỉm cười với vẻ thấu hiểu nói mập mờ. Cô gái à, trong tim cô có thứ quan trọng hơn tình yêu. Nghe thấy thế, Ngô Thanh Vãn khẽ giật mình, ngạc nhiên ngẩng lên. Hòa thượng nói tiếp. Chắc chắn thứ mà cô muốn theo đuổi sẽ khiến cô phải buông bỏ thứ gì đó. Mọi chuyện này à, không thể toàn vẹn được. Với những thứ mà cô không thể buông bỏ nổi, đương nhiên sẽ có người bỏ đi giúp cô. Hợp hợp tan tan là lẽ thường tình. Đường khó đi đến mấy thì vẫn sẽ tới điểm cuối. Kiểu gì kết quả cũng tốt thôi. Sau khi nói xong, hòa thượng cũng không quan tâm xem cô có hiểu không. Mỉm cười chắp tay vái chào cô rồi quay người rời đi. Ngô Thanh Vãn vô thức nắm chặt tờ giấy kia, sau cùng vẫn cất vào túi. Cho dù thế nào, chỉ cần kết quả tốt thì cô sẽ cất đi. Cô đi ra theo ngoài con đường đá, Trong miếu còn có một chiếc giếng cầu nguyện chứa xanh. Đặc biệt là trên mỗi viên gạch ở giếng này đều có một cái cố định. Đinh nào cũng có một tấm bảng gỗ cầu nguyện được treo ở đó. Nước giếng trong veo và tĩnh lặng. Ngô Thành Vãn cúi xuống nhìn qua mấy tấm bảng gỗ treo xung quanh. Hầu như toàn mấy lời chúc phúc và cầu nguyện. Không có gì khác lạ. Khi nhìn đến một chỗ, trông thấy cái tên quen thuộc kia, ánh mắt cô chợt ngừng lại. Nét chữ trên bảng gỗ rất đẹp. Sau khi trải qua bao mưa gió, nó đã có dấu hiệu hư hại. Rõ ràng, nó đã được treo ở đó rất nhiều năm. Hạ Thành, bình an trưởng thành, vô lo vô nghĩ. Trong cái tên quen thuộc kia, Ngô Thành Vãn thoáng sửng sốt, lập tức phản ứng lại, ánh mắt sáng lên vì mừng rỡ. Chắc chắn là do Thẩm Duy Cần viết rồi. Nét chữ trên tấm bảng gỗ rất mềm mại. Chắc Thẩm Duy Cần đã viết nó khi tới đây thăm đó. Nếu Hạ Thành thấy nó thì sẽ biết. Thẩm Duy Cần có nỗi khổ bất đắc dĩ chứ không cố tình vứt bỏ anh. Nhìn thấy thứ này, có lẽ anh sẽ không bị ám ảnh bởi nỗi đau hồi trước hay tiếp tục hành hạ bản thân nữa. Đoàng đoàng, tiếng sấm bỗng rền vang trên bầu trời. Những hạt mưa dày đặc bắt đầu rơi lộp độp. Vì phải trú mưa, Ngô Thành Vãn còn không kịp chụp tấm bảng gỗ kia. Cô vội tới dưới mái hiên trú theo mọi người. Sau khi trú mười mấy phút, cô thấy mưa vẫn nặng hạt dần. Mưa như chút nước, khiến người ta có cảm giác nguy hiểm đầy bất an. Có người lấy điện thoại ra rồi hoảng sợ nói. Không ổn, mưa to quá. Hình như trên núi có lở đất rồi. Xong rồi, điện thoại của tôi không có sóng. Có phải chúng ta nên đi không? Nơi này nguy hiểm quá. Ngô Thành Vãn cũng ngơ ngác, cúi đầu nhìn điện thoại của mình. Quả nhiên đã mất tín hiệu. Bỗng chốc, đám đông trong miếu rơi vào cảnh hỗn loạn. Trụ trì lập tức đứng ra, sơ tán mọi người theo cửa sau miếu. Ngô Thành Vãn cũng đi ra ngoài giữa cùng với mọi người. Nhưng cô bỗng nhớ ra điều gì, bất chợt ngừng bước. Đúng lúc cô đứng lại, một du khách đang chen ra ngoài bên cạnh tốt bụng khuyên cô mau rời đi. Cô gái, mau đi thôi. Nhỡ lát nữa lở đất thì lo chuyện đấy. Chưa biết miếu có bị vùi lấp hay không đâu. Ngô Thành Vãn nhíu chặt mày. Tấm bảng gỗ mà Thẩm Chi Cần viết vẫn được treo trong miếu. Nhỡ lở đất thật thì chắc chắn sẽ không tìm thấy nữa. Đó là bằng chứng duy nhất cho việc anh được mẹ yêu thương. Thậm chí cô còn chưa kịp chụp ảnh, chưa kịp nói cho anh biết. Ngô Thành Vãn thoáng do dự, bỗng cắn răng, quay người chạy về. Có người trông thấy cô chạy về, vội hô lên. Ơ cô gái, cô làm gì đấy? Ngô Thành Vãn chạy tới bên giếng cầu nguyện bằng tốc độ nhanh nhất từ trước tới giờ. Cô thở hổn hển, tháo tấm bảng gỗ kia xuống, cho vào ba lô, rồi quay người chạy đi. Nhưng đúng lúc này, tiếng sập rất lớn bỗng vang lên sau lưng cô. Dầm. Từ sau khi nhận được điện thoại của Ngô Thanh Vãn sáng nay, Hạ Thành cứ thấy bất an và bức bối một cách khó hiểu. Không sao tập trung làm việc được. Hơn nữa cũng có thể là do anh thấy giọng cô hơi khác thường khi cô gọi tới sáng nay. Giọng cô hơi khàn, nghe như vừa khóc. Chiều nay Ngô Thanh Vãn vừa nhắn tin cho anh khoảng một tiếng trước, gửi ảnh lá bùa bình an màu xanh. Giờ đã gần 4 giờ chiều rồi nhưng cô vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh. Cảm giác bất an mãnh liệt cứ quanh quẩn trong tim, không sao rũ bỏ được. Đúng lúc này, Sầm Duệ gõ cửa bước vào, bắt đầu báo cáo lịch trình công việc như thường lệ. Tổng giám đốc Hạ, Lan đã có cuộc họp. Anh ta còn chưa dứt lời thì thấy Hạ Thành cầm áo vest vắt trên ghế lên với vẻ nghiêm túc, lấy chìa khóa xe, sầm mặt rảo bước ra ngoài. Hoãn cuộc họp hôm nay. Núi Nhạn Tuấn cách thành phố Yến không quá xa, đi xe mất 3 tiếng. Sau khi lái xe lên núi, Hạ Thành mới phát hiện rất nhiều lối lên núi đã bị phong tỏa. Đèn đỏ ở đuôi xe nhấp nháy không ngừng, kích thích thần kinh của người khác. Giữa cơn mưa như chút nước, đội cứu hộ đã giăng dây cảnh báo, đang sơ tán đám đông chen lấn. Đá tảng nằm ngổn ngang trên đường. Bầu trời u ám, mây đen dày đặc, không thấy nắng đâu. Những hạt mưa lớn bằng hạt đậu rơi ào ào, sấm sét ầm ầm, tiếng kêu khóc hòa vào nhau, vô cùng hỗn loạn, hệt như ngày tận thế. Hạ Thành xuống xe, nghe thấy tiếng gào khóc phía trước. Đằng trước xảy ra lở đất nghiêm trọng, ngôi miếu trên núi sập rồi. Lá bùa bình an mà Ngô Thanh Vãn gửi tới chiều nay, cô đang trong miếu, dường như có tiếng nổ vang bên tai anh. Ánh mắt Hạ Thành đỏ ngầu, điên cuồng tìm kiếm bóng dáng kia trong đám người sống sót. Không có. Không có cô. Anh lại lấy điện thoại ra, gọi vào số cô hay là lại tới lần khác. Nhịp thở dần trở nên dồn dập. Không có tín hiệu. Âm báo bận liên tục vang lên trong ống nghe, xáo trộn lý trí còn sót lại của anh. Không thấy cô đâu hết. Có người chú ý tới nét mặt gần như mất kiểm soát của người đàn ông tuấn tú mặc vest, đi giày da kia bèn nói. Miếu chân kia sập rồi. Nếu vẫn có người chưa ra, có lẽ đã... Còn chưa dứt lời, ánh mắt lạnh lẽo và sắc bén của người đàn ông đã nhìn sang. Giọng anh khiến người ta không khỏi rùng mình. Câm mồm. Ánh mắt anh khiến người kia sợ hết hồn, lập tức im bặt. Hạ Thành rời mắt, nhìn đất đá và cát bùn ngổn ngang phía xa. Suy nghĩ của anh gần như mất kiểm soát. Mắt anh ngày càng đỏ, gân xanh trên trán cũng gồ lên, tròng đen trong mắt sẫm lại. Vãn vãn của anh, còn xin mùa bình an cho anh. Sao cô chưa ra ngoài được chứ? Hạ Thành ra lệnh bằng giọng khàn khàn. Đưa đồ cho tôi. Anh đang nhắc đến thiết bị cứu hộ cách đó không xa. Nghe thấy Hạ Thành nói thế, Sầm Duệ kinh hãi mở to mắt, đã nhận ra ý định của anh, vội ngăn cản. Tổng giám đốc Hạ, anh không đi lên đó được đâu. Lở đất nghiêm trọng như thế, chẳng biết khi nào đợt thiên tai thứ hai sẽ xảy ra. Hạ Thành phớt lờ tiếng ngăn cản xung quanh. Anh lấy một chiếc áo jacket và buộc một số thiết bị cứu hộ lên người. Người của đội cứu hộ cũng ra sức khuyên can. Đường lên ngôi miếu trên núi đã bị đá và bùn đất chặn lại. Chỉ còn một con đường nhỏ rất nguy hiểm là đi được thôi. Nhưng có lẽ sẽ xảy ra vụ lở đất thứ hai. Nguy hiểm lắm. Trước thiên tai, sức người vô cùng bé nhỏ. Trước sống chết, mọi hành động đều chỉ là đánh cược. Cược thời gian, cược may mắn. Hạ Thành ngẩng đầu lên. Vào lúc này đôi mắt đen thẳm và lạnh lùng dưới mái tóc kia vô cùng tỉnh táo lại. Lý trí một cách đáng sợ. Vợ tôi đang chờ tôi. Sợ lúc đám đông chạy ra ngoài như điên loạn, chỉ có mình bóng dáng cố chấp đó đang đi ngược dòng người. Trong đám người đang sơ tán bên cạnh, có người chú ý tới anh, lập tức kinh ngạc trợn tròn mắt. Anh ta điên rồi, còn ai đi vào trong đó nữa đâu? Chán sống đúng không? Không tiếng động nào có thể khiến Hạ Thành ngừng bước. Không ai có thể ngăn anh đi tìm vợ của anh. Trời tối dần, cuối cùng cơn mưa tầm tã cũng có dấu hiệu tạnh. Xung quanh toàn vũng bùn sâu và cát óng ánh. Ngôi miếu sau lưng cô đã sập. Trước đó một tảng đá lớn vừa rơi xuống, sượt qua ngay sát sau lưng cô. Đá đã phá hỏng đi lối rời đi ban đầu. Ngô Thành Vãn chỉ có thể trú ở một nơi tương đối an toàn. Thấy mưa bên ngoài nhỏ dần, cô tiện tay nhặt một nhánh cây, chống xuống đất, cố gắng tìm đường để rời đi. Thấy trời tối dần, Ngô Thành Vãn lờ mờ cảm nhận được rằng sức lực của cô đã bị tiêu hao gần hết. Bóng dáng gầy gò, lảo đảo giữa đêm đen, chỉ còn sức mạnh ý chí giúp cô tiến từng bước lên về phía trước. Cô không thể chết ở đây. Nếu cô chết, Hạ Thành phải làm sao bây giờ? Anh sẽ phát điên mất. Trên đời này, vốn không có quá nhiều người lo cho anh. Không thể thiếu thêm cô được. Ngô Thành Vãn cắn chặt răng, lại đứng dậy, nhờ lực từ nhánh cây, tập tễnh bước đi trong bóng tối, dẫm lên bùn đất, bước thấp, bước cao. Cô vừa bị trượt ngã vào bùn, chiếc áo lông màu trắng đã bẩn đến mức không nhìn ra màu ban đầu nữa. Ngô Thành Vãn thấy may vì hôm nay đã mặc đồ rất dày trước khi ra ngoài. Nhờ đó mà không bị thương khi tường sập, hai thân cây sắc nhọn quẹt phải, cũng không xước sát gì khi ngã. Trong bóng tối, gương mặt xinh đẹp tái nhợt của cô gái dính đầy bùn đất, trông hết sức nhích nhác. Nhưng mắt cô thì vẫn trong trẻo và kiên định khác thường. Không biết cô đã đi bao lâu, Ngô Thành Vãn thực sự không đi nổi nữa rồi. Bèn tìm đại một cái cây để tựa vào. Cô khẽ thở hổn hển, sức lực đã cạn kiệt. Điện thoại trong ba lô đã mất tín hiệu từ lâu. Cô không thể gọi cuộc cuối cùng cho Hạ Thành. Cô muốn nói với anh, cô rất yêu anh. Thậm chí Cẩn cũng rất yêu anh. Thật ra anh chưa từng bị ai vứt bỏ cả. Nhưng hình như không kịp nữa. Thật ra cô cũng không sợ chết. Sau khi biết mình bị bệnh từ nhỏ, Ngô Thành Vãn đã biết sớm muộn gì cũng có ngày hôm nay. Thậm chí ngày này của cô còn tới sớm hơn những người khác. Nhưng bây giờ cô rất sợ. Cô sợ mình sẽ bỏ anh lại một mình. Anh phải làm thế nào đây? Hơi lạnh buốt dần len lỏi vào xương, khiến Ngô Thanh Vãn vô thức run rẩy. Cô mím chặt môi, cố chịu đựng, cảm thấy ý thức đang dần dần rời khỏi cơ thể. Ngón tay cô vẫn nắm chặt lá bùa bình an kia, đến mức nó sắp biến dạng. Cô bất giác gọi cái tên ấy. Hạ Thành, bùa bình an, hãy phù hộ cho anh ấy bình an suốt quãng đời còn lại nhé. Cùng lúc đó, trên con đường đầy bùn đất, Hạ Thành đang dùng tay để đẩy tảng đá chắn đường đi. Sau đó anh bất ngờ bị rạch trúng, không hề nhíu mày chút nào, môi mím chặt lại để mặc máu chảy dọc mu bàn tay. Nỗi sợ hãi và hoảng loạn khó tả trong lòng anh khiến anh không dám ngừng nghĩ lại nghỉ. Anh ra sức tìm kiếm bóng dáng kia giữa màn đêm. Đồng hồ trên tay anh đã bị đập hỏng từ bao giờ, kim đồng hồ bên trong cũng không ngừng chuyển động. Chẳng biết đã tìm bao lâu, đi bao xa, cuối cùng anh cũng nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn bên thân cây trơ trụi cách đó không xa. Tim anh như ngừng đập ngay lúc này, mu bàn tay anh đang run rẩy. Anh bước đến, nhìn đôi mắt nhắm nghiền và gương mặt tái nhợt của cô. Trong khoảnh khắc này, não anh cũng ngừng suy nghĩ, giọng anh khàn và nghẹn ngào khác thường. Anh khẽ gọi tên cô. Vãn Vãn. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, mí mắt Ngô Thanh Vãn giật khẽ, nặng nề mở mắt ra, trông thấy ánh sáng yếu ớt lờ mờ, nhận ra bóng người trước mặt. Người rõ ràng đang đi công tác tại thành phố Yến lại bất ngờ xuất hiện trước mặt cô. Đây như thể là ảo giác mà cô gặp trước khi chết. Cô hé đôi môi khô khốc. Hạ Thành. Hạ Thành thở dồn dập, bàn tay đang ôm cô cũng run lên, như thể đang vui mừng khi tìm lại được điều đã mất. Nhưng anh lại không dám ôm chặt. Trong bóng tối, cô không nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của anh, chỉ nghe thấy giọng nói khàn khàn một cách đáng sợ. Em có bị thương không? Nước mắt bất giác trào lên trong mắt cô. Cô tựa vào người anh, lắc đầu với hơi thở yếu ớt. Đường bị đá vào bùn đất phá hỏng, anh đã lên đây một mình ra sao? Ngô Thanh Vãn không dám tưởng tượng ra sự nguy hiểm đó. Anh lại không tiếc sống vì cô. Trong bóng tối lờ mờ trước mặt, Ngô Thanh Vãn sờ được thứ gì đó nóng hừng hực, là máu chảy ra từ mu bàn tay anh. Dọc đường toàn đá tảng sắc nhọn và nhánh cây trụi lủi. Mu bàn tay anh đã bị rạch không biết bao nhiêu vết cắt. Nếu những bức ảnh mà Ngô Thủ cho cô xem chỉ tra tấn lăng trì trái tim cô, khiến cô tự trách và áy náy, thì sự xuất hiện của anh trong thời khắc này đã phá vỡ hàng phòng ngự cuối cùng trong lòng cô. Nước mắt cô trào ra, Ngô Thanh Vãn bỗng khóc nức nở. Hạ Thành cúi đầu hôn lên tóc cô, vỗ về cảm xúc của cô. Anh cõng cô lên một cách vững vàng, sau đó lại đứng dậy, nói bằng giọng khàn khàn. Em nhớ hồi trước anh đã bảo em thế nào không? Ngô Thanh Vãn không khỏi nghẹn ngào. Lúc cô hoảng hốt, câu anh từng nói khi đứng trên bậc thang lên tầng vào mấy năm trước lại vang vọng bên tai cô. Trời có sập thì vẫn còn ông đây đỡ, không đè chúng em được đâu. Cô nhớ chứ? Thế nên tuy biết rõ phía trước rất nguy hiểm, anh vẫn kiên trì tới đây. Hoặc nên nói vì biết cô ở đây nên anh không bao giờ chùn bước. Anh chưa bao giờ thất hứa với cô. Tuy đã tìm kiếm trong núi mấy tiếng, còn phải chịu đựng trọng lượng của một người, Hạ Thành cũng dễ dàng cõng được cô. Anh dẫm lên bùn đất và đá tảng ngổn ngang, mím môi, bước từng bước ra ngoài. Ống quần đã âu dính đầy bùn, không còn cao quý như trước. Ngô Thanh Vãn cắn đôi môi trắng bệch, lạnh đến mức người run lẩy bẩy. Cô vòng tay ôm cổ anh. Bỗng chốc hình như có thứ gì đó lạnh buốt bỗng rơi lên mí mắt cô, khiến mắt cô ươn ướt. Cô cố gắng mở mắt ra, thấy tuyết bay khắp trời đang rơi xuống, đáp lên vai anh rồi nhanh chóng tan ra. Tuyết rơi rồi. Đây là đợt tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay. Không ngờ nó lại đến vào lúc này. Ngô Thanh Vãn khẽ nuốt xuống cổ họng khô khốc và đau rát, thều thào nói trên lưng anh. Hạ Thành, nhỡ đá đã phá hỏng hết đường, họ sẽ không ra ngoài được. Nếu anh bỏ lại gánh nặng như cô, có lẽ anh sẽ tìm được đường sống. Nếu chỉ có một người sống tiếp, cô hy vọng đó là anh. Nhưng Ngô Thanh Vãn chưa kịp nói gì thì đã bị giọng nói trầm ấm khàn khàn kia cắt ngang. Không có nhỡ gì hết. Những sợi tóc ướt mềm rủ xuống trán người đàn ông, đôi mắt anh sâu thẳm và tối tăm, che giấu cảm xúc đang dâng trào. Khóe mắt anh đỏ ngầu, nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn về phía trước. Giọng của anh chưa từng ngập ngừng hay do dự. Em là vợ anh, thế nên bất cứ lúc nào Dù sống hay chết, anh vẫn sẽ mãi ở bên cô. Không ai có thể chia lìa họ.